Sống lại thập niên 80 làm nông dân mới. Tác giả: Kim 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 275. Chương 275: Hắc tiều người đến. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình công xã lãnh đạo tới Hoa hậu thị. Sát hướng dẫn là ở ngày 9 tháng 9. Không biết bọn họ lựa chọn ngày này có đặc thù gì ý nghĩa. Công xã lãnh đạo tới Hoa hậu thời điểm chiến trận không nhỏ. Tất cả lớn nhỏ lão già trẻ thiếu mười mấy người. Bọn họ ở Hoa hậu sơn xuyên con sông hạ kích dương chữ viết. Chỉ điểm giang sơn, để lại không thiếu quý báu ý kiến. Trương Hải và kế toán viên quyển sổ nhỏ sẽ dùng hết mấy. Toàn ghi chép công xã lãnh đạo lời vàng ngọc. Cũng không biết những thứ này tiếng nói ghi sau này Trương Hải xem không liếc mắt nhìn. Trương Hải dẫn công xã lãnh đạo trước đi thăm xưởng lò ngói. Nghe nói cái xã viên ở công xã lãnh đạo đi tới sau hăng hái ngất trời. Đem những người lãnh đạo xem được mừng rỡ khôn kể xiết. Sau đó Trương Hải lại mang những thứ này những người lãnh đạo. Chỉ vịt cong bên trong đầy cong oa oa la hoàng con vịt miêu tả hoành đồ. Nói nơi này muốn xây một cái năm sinh mấy trăm ngàn cân ao cá. Cuối cùng tùy tiện tìm một mảnh đất lại vẽ một cái bánh nướng. Nói cho những người lãnh đạo nơi này tương lai sẽ là hoa hậu khu vườn kỹ nghệ. Sau cùng cuối cùng bọn họ liền đi uống rượu. Trương Hải động viên hoa hậu mấy người phụ nữ. Làm hai cái bàn lớn phong phú tiệc rượu liền ở trong nhà hắn bày ra chiến trường. Đem công xã những người lãnh đạo uống khuôn mặt nhỏ nhắn người người đỏ bừng. Phòng tiệc Trương Hải nghĩa tránh từ nghiêm. Chữ chính khang viên đưa ra hoa hậu một loạt yêu cầu. Mặc dù lớn đa số đề án cũng gặp phải bác bỏ. Nhưng máy kéo vẫn là mượn tới. Công xã đáp ứng mượn hai chiếc máy kéo không có đền bù cho hoa hậu xưởng lò ngói sử dụng. Còn có một chút yêu cầu công xã phải nghiên cứu một chút. Cơm nước no nê sau đó. Công xã lãnh đạo liền đi. Lúc gần đi cái đó bí thư kéo Trương Hải tay nói cho hắn làm rất tốt. Trương Hải trong chốc lát cơn sóng trong lòng dâng trào. Hào hứng xây thiên. Cùng Trương Hải trù trừ mãn trí so sánh. Vạn Phong cái này hai ngày nhưng qua được hết sức bình tĩnh. Cái này thời gian hoa hậu hết thảy hoạt động Vạn Phong không có tham dự một chút. Ngày ngày cõng túi sách giống như một cái ba học sinh giỏi như nhau đi học. Tựa như và hắn không có một chút quan hệ vậy. Cái này cũng quả thật và hắn quan hệ không lớn. Nghiêm chỉnh mà nói hắn bây giờ còn không thuộc về người hoa hậu. Chỉ là một chỗ này mượn học người xứ khác. Có một số việc mà hắn dính vào không được. Cái này hai ngày hắn duy nhất thành tựu chính là đem thứ ba máy ghi âm vậy ráp lại. Mặc dù nhìn chưa từng có hai năm những cái kia vỏ nylon chết máy ghi âm tinh xảo, nhưng âm sắc bảo đảm so với kia chút vỏ nylon chết máy ghi âm mạnh. Nhưng là cái thế giới này luôn là có rất nhiều chỉ số thông minh không có đang online người. Chỉ sợ người TQ đã là trên thế giới chỉ số thông minh cao nhất dân tộc. Nhưng vẫn có tương đối lớn tỷ lệ người chỉ số thông minh và Hắc Châu người ở vào một cái ngang nhau. Lên, bọn họ không sẽ quan tâm người sản phẩm phẩm chất mà si mê với hình dáng túi đựng tinh mỹ. Tạm thời tại chưa có khác sản phẩm tiến vào thị trường trước hắn có thể dựa vào thời gian kém lấy. Được ngắn ngủi thành công. Nhưng qua 2 năm sau thế nhưng chút mặt ngoài xinh đẹp sản xuất dây chuyền sản phẩm tiến vào thị trường sau đó, hắn nếu như không thăng cấp sản phẩm cấp bậc, ắt sẽ rất nhanh liền bị đào thải ra khỏi thị trường. Cho nên hắn sản phẩm nếu muốn lấy đã thành công bây giờ phải có loại này gian nan khổ cực ý thức. Bất quá Vạn Phong căn bản là không có lo lắng cái vấn đề này. Nếu quả thật làm suy nghĩ thêm cũng không muộn. Ngày hôm nay lại là thứ tư, Vạn Phong ở trong lớp tính toán buổi chiều nghỉ phép nên làm điểm gì chứ? Đi Cô Sơn xem Tiếu Đức tường máy lột vỏ hay là đi huyện thành xem Hạ Thu Long bọn họ đồng. Hồ điện tử có hay không tiến triển? Ngay tại hắn ba lòng hai ý thời điểm, Chu Tiểu Văn xuất hiện ở cửa lớp học, lớp này là giờ học âm nhạc. Âm nhạc lão sư đang nói 1.234.567. Chu Tiểu Văn đem âm nhạc lão sư kêu đi ra ngoài, không biết nói hai câu gì nói sau đó. Âm nhạc lão sư liền đem Vạn Phong kêu đi ra ngoài. Vạn Phong ra phòng học ngoài ý muốn thấy Hàn Văn Hải. Ồ, ngươi làm sao chạy tới nơi này, xưởng lò ngói xảy ra chút chuyện. Trương Hải để cho ngươi trở về xem. Còn không chờ Vạn Phong câu hỏi, Chu Tiểu Văn liền nói. Ngươi dọn dẹp một chút trở về đi thôi. Vạn Phong vậy không do dự xoay người lại liền vào phòng học thu thập túi sách. Hàn Văn Hải đầu đầy mồ hôi chạy xe tới. Có thể là xưởng lò ngói đã xảy ra chuyện gì? Chẳng lẽ là xuất công tổn thương tai nạn người chết? Đây là khả năng lớn nhất. Không thể nào, đè cái nước bôi làm một xi măng miếng ngói cũng có thể người chết. Cái này còn có thể không thể. Qua Vạn Phong nhanh chóng thu thập xong túi sách ra cửa liền nhảy lên. Hàn Văn Hải xe đạp, ngươi xe đạp này phanh xe sử dụng tốt sao? Chớ đem hai ta cũng làm trong rãnh đi. Từ nơi này thẳng đến thôn Tiểu Thụ đều là xuống núi sườn núi, an toàn phải đặt ở vị thứ nhất, còn thích hợp. Nghe lời này một cái, Vạn Phong lại nhảy xuống. Đùa gì thế, ra trường học lần này đôi cũng không phải là giống vậy xuống núi sườn núi. Qua lớn câu vậy đoạn đều vượt qua 50 độ, phanh xe không tốt không được trợn mắt hết trong rãnh. Trước tiên nói một chút về đã xảy ra chuyện gì, là lò sụp vẫn là ra tai nạn lao động. Vạn Phong nghĩ tới nghĩ lui cũng chỉ có cái này hai loại khả năng. Lại không biết có chuyện khác phát sinh sẽ để cho Trương Hải đến tìm mình. Thật ra thì nếu quả thật như vậy, sự việc phát sinh cái này cùng hắn vậy không có quan hệ gì nha. Không phải như vậy, là người đến, tới mười mấy người. Người đến Vạn Phong thời gian đầu tiên muốn phải là công xã đám kia cán bộ. Ngày hôm qua không phải đã tới sao, ngày hôm nay lại tới, không phải công xã vậy ít cán bộ sao? Cái này cùng ta có quan hệ thế nào? Ngày hôm qua bọn họ tới ta cũng không đi nha. Vạn Phong đứng xuống. Nếu quả thật là công xã cán bộ, hắn cũng không cần vội vã trở về. Chính là trở về cũng không biết đến xưởng lò ngói đi. Hàn Văn Hải lắc đầu, không phải bọn họ, là từ Hắc Tiều người tới. Đến tìm cái đó mới tới ở cậu ngươi phân xưởng làm việc người kia. Là cậu ngươi để cho Trương Hải đến tìm ngươi. Công xã Hắc Tiều tới đến tìm cái đó mới tới ở chứ. Bình thủ hạ làm việc, đó không phải là Trương Nhàn sao? Trong nháy mắt Vạn Phong cũng biết là ai tới. Vậy tự nhiên biết tại sao phải tìm hắn. Trương Nhàn là hắn đưa đến xưởng lò ngói. Xảy ra chuyện không tìm hắn tìm ai? Xuống lớn câu vậy đoạn nhất bất ngờ sườn núi sau Vạn Phong lên xe đạp. Hàn Văn Hải chở Vạn Phong như một làn khói trở lại xưởng lò ngói. Xưởng lò ngói xi măng miếng ngói phân xưởng, trước cửa vây quanh một đám người. Một cái cánh tay trái lên quấn băng vải tóc húi cua lớn tiếng ồn ào đòi, không được. Ai tới cũng không được. Ngày hôm nay không đem Trương Nhàn giao ra các người cũng đừng nghĩ làm việc. Hắn sau lưng còn có mười mấy người, nhìn liền không giống như là hiền lành. Chúng ta cũng không phải cố ý vội tới các người quấy rối. Trương Nhàn đả thương ốc biển ca cánh tay, các người cũng nhìn thấy. Chúng ta yêu cầu vô cùng đơn giản, chỉ cần giao ra Trương Nhàn liền chuyện gì cũng không có. Một người khác ở bên cạnh bổ sung. Chư Bình và Trương Hải đứng ở xi măng miếng ngói phân xưởng cửa chặn lại cửa. Trương Nhàn bị bọn họ đánh cuộc ở trong phòng không nhường ra đi. Bọn họ dĩ nhiên không thể thả Trương Nhàn đi ra ngoài. Đây nếu là thả ra ngoài bị đánh chết, tai vạ có thể đặc biệt lớn. Đối mặt loại chuyện này Trương Hải cũng có chút mất hết hồn vía. Người ta cũng không tính là yêu cầu vô lý. Trước thời hạn nói không phải tới quấy rối, người ta chính là muốn một người. Người nói đánh đi người ta cũng không động thủ. Báo C, A đi cái này còn được, đại đội đi gọi điện thoại. Bây giờ chỉ có chờ Vạn Phong trở về.